Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À không có, bởi vì bạn tôi tạm thời muốn kết hôn cho nên chưa nghĩ đến muốn mua cái gì. Cô ngượng ngùng, tôi xin lỗi nhá, lãng phí thời gian anh theo tôi đi dạo lung tung, anh xác định không cần về trước chứ? Lời cô chưa nói bị cắt đứt. Tôi không cảm thấy lãng phí. Cô khách sáo khiến Benny mặt sưng lên. Tôi xin lỗi. Cựu Lị bị sắc mặt anh hù dọa, trực giác nói xin lỗi. Lại nghe cô nói xin lỗi, Benny sắc mặt trầm hơn. Cựu Lị nhất thời lúng túng không biết thế nào. Trời ơi, bây giờ thế nào đây? Cô cũng nói xin lỗi rồi à? Đi thôi, chúng ta tiếp tục nào. Biểu hiện phản ứng quá mức, Benny chủ động đánh vỡ trầm mặc, dắt tay cô đi. Anh không phải nổi giận rồi chứ? Nhìn khuôn mặt anh Tuấn, Cựu Lị cảm thấy tính tình anh quả thực rất được. Lúc thì như bạo phát, một lát giống như người không việc gì. Cùng ở trên máy bay lại lãnh khốc, quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Cô cảm thấy cái này thế nào? Benny tùy ý chỉ về chiếc đèn bàn tạo hình cổ điển. Cựu Lị liếc mắt lắc đầu. Mia không thích kiểu đó. Ừ, vậy tìm cái khác. Đi dạo qua một vòng tầng 4, Cựu Lị không tìm được quà tặng thích hợp, không thể làm gì khác hơn cùng Benny đi tới khu đồ trang sức tầng 5. Cô cảm thấy cái này thế nào? Khi bọn họ đi qua tủ trưng bày, Benny dừng bước chỉ vào đồng hồ cô muốn xem. Nhìn qua trông rất đặc biệt đấy, Cựu Lị kêu lên. Phụ nữ bán hàng mỉm cười. Quý khách có thích không ạ? Tôi có thể lấy cho hai người cẩn thận xem. Benny gật đầu ý bảo cô ta mở tủ. Tiên sinh tiểu thư à, đồng hồ này thiết kế đặc biệt nhất là song tâm kết, là ý biểu tứ tâm tâm tương liên. Các vị nhìn đi, cái này có thể mang tách ra cũng có thể kết hợp với nhau thành tạo một loại hình đặc biệt. Người phụ nữ bán hàng cẩn thận giới thiệu. Đồng hồ này trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước, mặt ngoài không bởi vì một va chạm nhỏ bị chảy. Ngoài ra đồng hồ có thiết kế theo kiểu cảm biến dung, thực sự đặc biệt quá. Cựu Lị động lòng nhưng lại không tiện mở miệng. Cái này bao tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt dây đồng hồ giống như rất thích, vì vậy ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng. Đồng hồ này trị giá 3.500 đô. Cái gì chứ? Cựu Lị nghe sững sờ, tương đương gần 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong há hốc miệng, nhìn Benny mở miệng trước cô. Bọc lại cho tôi đi. Nghe giá như vậy, anh chân mày không nhíu một cái. Anh đang nói gì? Cô căn bản đâu có nhiều tiền. Cựu Lị suýt nữa đứng không vững. Mà nhân viên bán hàng các bạn không cho cô cơ hội cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. Tiên sinh xin hỏi là cả thẻ hay trả tiền mặt? Nhân viên bán hàng nhận định kim chủ là Benny cho nên không thèm nhìn Cựu Lị. Cho... Cựu Lị mở miệng lại thấy Benny móc thẻ vàng đưa cho nhân viên. Tiên sinh à, xin chờ chút. Nhân viên bán hàng đi tính tiền. Anh tại sao muốn mua? Đây là tôi muốn tặng cho bạn. Hơn nữa tôi cũng không có muốn mua. Cựu Lị nhìn không được, lôi tay áo Benny nhỏ giọng oán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó mà. Không đợi cô nói, Benny hỏi ngược lại. Tôi thích, nhưng tôi muốn tặng bạn tôi. Làm sao có thể để anh trả tiền? Cô mới không để cho anh nói sang chuyện khác. Vậy coi như chúng ta cùng nhau đưa đi. Benny ý cười. Chúng ta muốn cùng cô quan hệ gần gũi à? Cựu Lị ngẩn ra. Sao có thể chứ? Bọn họ không danh phận, anh làm sao sẽ dùng cái từ chúng tôi này? Tại sao không thể nào? Anh là cấp trên của tôi. Cô ấp úng nói. Anh gọn gàng dứt khoát hỏi. Cô chán ghét tôi ư? Không phải thế, tôi không có chán ghét anh. Cựu Lị có chút gấp gáp, thành âm tự giác phóng đại. Benny cười quyết định không trêu chọc cô, nhỏ giọng. Vậy coi như tôi đây cấp trên đưa cho cô quà tặng kết hôn, vậy cô chọn phần quà tặng khác đi. Lúc này nhân viên bán hàng cầm hộp đồng hồ cùng thẻ tín dụng trở lại. Benny nhanh ghi tên. Đi thôi, chúng ta đi chọn quà tặng. Cảm ơn gái thăm. Hoàn thành cú mua bán khiến nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Cựu Lị hoàn toàn không có dư âm xen vào, không thể làm gì khác hơn theo anh tiếp tục đi dạo. Cô cảm thấy cái đó thế nào? Hoàn toàn coi không có việc gì, Benny chỉ một tác phẩm nghệ thuật tạo hình tao nhã. Cô lắc đầu bước nhanh đi tới. Cho dù cảm thấy ánh mắt anh tốt, chọn cái gì đó rất đẹp, cô cũng không dám dừng lại, bởi vì cô sợ anh mua này mua nọ, như vậy quá kỳ quái. Ánh mắt của cô khiến Benny cảm thấy buồn cười. Lại chỉ cái khăn lụa nhiều tầng màu sắc. Nghiêng người hỏi cô, khăn lụa này thế nào? Cô như cũ lắc đầu, hơi thở của anh tới gần, đều hấp cô cứng lại, tim đập rộn lên. Sau mỗi khi Benny chỉ một vật, Cựu Lị phản ứng lắc đầu, cô không thấy cô dừng lại bất kỳ cửa hàng bán hàng. Rốt cuộc anh không nhịn được. Thế nào chứ? Không có gì. Cô vội vã lắc đầu. Trên thực tế trong lòng cô đã tính toán, ngày mai trở lại đi dạo lần nữa, hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vian qua kênh mua sắm, bởi vì khi có anh bên cạnh, cô khó chuyên tâm đi dạo phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net